Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 291. Những thứ chưa ăn hết anh ta còn đựng lại định mang về, biết đâu còn có thể đổi lấy chút rượu. Sau đó anh ta lại lục được chai dầu gội đã dùng hết, chai nước ngọt. Đứa trẻ bên cạnh hâm mộ nói, người của bàn Liễu Sơn sống thật tốt, chai dầu gội cũng đẹp như vậy, rửa sạch cắt ra, anh mang về nhà có thể làm bát, còn có chai nước ngọt này. Đứa trẻ nhìn quảng cáo in trên chai, lý lý môi khô nứt, em quen một anh nói, trong chai này đựng toàn là nước ngọt, vừa ngon lại vừa giải khát. Hùng Thái không để ý lắm, ngọt hay ngon anh ta đều không quan tâm, chỉ cần có rượu uống, không chết đói là được. Nếu có thể làm việc ở bàn Liễu Sơn, anh ta có thể ngay lập tức thực hiện lý tưởng của mình, có nhà miễn phí để ở, còn có tiền lương, có thể mua rượu. Thật là quá tốt đẹp. Chỉ là nữ sếp đó khó chiều, quà gì cũng coi thường. Mã Đại Pháo cũng là kẻ hám lợi, phát đạt rồi cũng không giúp anh ta một tay. Hùng Thái đầy oán hận tiếp tục lục lọi rác, mệt mỏi liền nằm trên đống rác ngủ khò khò, tỉnh dậy lại tiếp tục lục. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, anh ta chuẩn bị về, đột nhiên nhìn thấy một con mèo đen trên tảng đá cách đó không xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất, anh ta dụi mắt, tìm kiếm xung quanh, quả nhiên tìm thấy nó trên sườn đồi bên kia. Đang đào hố đi tiểu. Con mèo đen tuyền, lông mượt mà óng ả, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng. Hùng Thái mở to mắt hỏi, đây là mèo sao? Ai nuôi vậy? Đứa trẻ lắc đầu nói, không biết, thường xuyên thấy nó ngủ trên thùng rác, ngủ dậy liền chạy lung tung, cũng không có ai quản nó, chắc là không ai nuôi đâu. Trong lòng Hùng Thái lập tức nảy ra một ý nghĩ, phụ nữ có phải đều rất thích loại động vật nhỏ này không? Anh ta từng nghe nói ở Trường Kinh có một số phu nhân nhà giàu có nuôi mèo nuôi chó. Nếu lấy nó làm quà tặng, chắc chắn là được rồi chứ. Đứa trẻ thấy anh ta hai mắt sáng rực muốn lại gần con mèo đen, lập tức nhắc nhở. Nó hung dữ lắm, trước đây có người muốn bắt nó về nhà làm thịt, bị nó cào rách mặt, mù mắt cả tháng, suýt nữa thì hỏng. Hung dữ như vậy, chắc chắn là mèo hoang, ai dám nuôi chứ. Hùng Thái dừng bước, khá ngạc nhiên, con vật nhỏ này hung dữ vậy sao? Đứa trẻ vội vàng về nhà, thật sự không lừa anh đâu, đừng bị vẻ đáng yêu của nó lừa gạt, hơn nữa nó rất cảnh giác, người vừa lại gần nó liền chạy mất, không nói chuyện với anh nữa, em phải về rồi, bà nội em cả ngày chưa ăn gì, em nhặt được nửa miếng bánh mì khô phải mau mang về cho bà. Đợi mọi người xung quanh đều đi rồi, trời cũng hoàn toàn tối đen, Hùng Thái thử lại gần mấy lần, quả nhiên đều bị nó chạy mất. Hùng Thái có chút không kiên nhẫn, dùng dị năng không gian của mình, giật một lỗ giam. Trong không trung, đau lòng đặt nửa cây xúc xích vào trong. Mẹ nó, bản thân anh ta còn không nỡ ăn, vì con vật nhỏ này mà thật sự đã bỏ ra vốn liếng rồi. Ai ngờ con mèo đen đó không thèm nhìn lấy một cái, leo lên một cây khô, nhìn xuống anh ta từ trên cao, như thể anh ta là một tên hề nhảy nhót. Hùng Thái kinh ngạc, vậy mà có động vật không ăn xúc xích, anh ta không hiểu. Đành phải đổi sang bánh quy, lá rau, thậm chí là nửa chai nước duy nhất của anh ta. Đều không thèm đếm xỉa. Như thể đã quen với những thứ này, thậm chí là coi thường những thứ này. Dị năng của Hùng Thái có giới hạn khoảng cách, quá xa thì không thể ném lỗ giam. Ra, anh ta đành phải tức giận, vừa tay vừa chân leo lên cây. Đợi anh ta sắp leo lên đến nơi, chuẩn bị hưng phấn ném ra một lỗ giam. Con mèo đen đó liếc nhìn anh ta một cái. Nhảy xuống, lập tức lại chạy đến một cây khô khác xa hơn. Hùng Thái có cảm giác mình bị coi như khỉ để trêu đùa, tức đến mức đỏ mặt, không nhịn được chửi ầm lên, thề nhất định phải bắt được con vật nhỏ này. Kết quả vừa chạy đến dưới gốc cây khác, anh ta liền ngã sấp mặt, tinh hạch trong túi rơi ra ngoài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 292. Con mèo đen như bị thứ gì đó thu hút. Từ trên cây lao thẳng xuống, ngoạm lấy tinh hạch định bỏ chạy. Hùng Thái nhanh tay ném ra lỗ giam. May mắn nhốt được nó. Con mèo đen lúc này mới hoảng sợ, trong chiếc lỗ vô hình va đập lung tung, kêu meo meo thảm thiết. Trong lòng Hùng Thái dâng lên một chút quá ký hiệu bản quyền ả, siết chặt lỗ lại, khiến nó không kêu được thành tiếng. Hùng Thái có chút đắc ý quên hình, hành hạ quá lâu, đến khi nới lỏng ra thì con mèo đã mềm nhũn. Hắn sợ hãi tưởng nó đã chết. Cẩn thận sờ thử mới phát hiện nó chỉ ngất đi. Hùng Thái thở phào nhẹ nhõm, giấc mộng rượu ngon của hắn đều dựa vào con mèo chết này. Vì thời gian đã quá muộn, bàn Liễu Sơn đã đóng cửa, hắn đành phải mang con mèo về chỗ ở của mình trước, định ngày mai sẽ đi tặng quà. Trở về căn lều rách nát của mình, vừa định nhét con mèo vào bao tải rồi buộc chặt lại, thì đại nhân vật liền kinh ngạc hỏi. Anh bắt mèo ở đâu vậy, cho tôi xem. Hùng Thái ném con mèo đang hôn mê cho anh ta, nói. Mèo hoang bắt được ven đường. Thẩm Vấn Trình bị cận thị nặng, kính mắt lại bị mất trên đường, nhận lấy con mèo muốn nhìn kỹ, nhưng vừa chạm vào lông, anh ta liền cau mày nói. Tuyệt đối không phải mèo hoang, chắc chắn là mèo nhà, hơn nữa chủ nhân chắc chắn rất cưng chiều nó, cho ăn toàn đồ tốt, nếu không lông không thể mượt như vậy, thịt trên người cũng chắc nịch, tôi khuyên anh nên trả nó về chỗ cũ, trong mổ thế này mà còn có thể nuôi thú cưng tốt như vậy, thực lực của chủ nhân chắc chắn không tồi. Hùng Thái không tin, lúc tôi bắt nó, có đứa trẻ con ở bên cạnh nói thấy nó suốt ngày chạy lung tung bên ngoài, căn bản không có ai quản, chính là mèo hoang. Qua những ngày chung sống, Thẩm Vấn Trình đã phát hiện Hùng Thái là một người vừa lười vừa ngu ngốc, nói lý lẽ với hắn ta mãi mãi cũng không thông, nhưng anh ta vẫn nhịn không được hỏi. Con mèo này chạy rong bên ngoài, vậy anh có thấy nó ăn rác bao giờ không? Chỉ có mèo được nuôi tốt mới kén ăn. Hùng Thái nhớ lại trải nghiệm bắt mèo, trong lòng chột dạ ba phần. Nhưng vừa nghĩ đến giấc mộng bàn Liễu Sơn. Hắn giật lấy con mèo trong lòng Thẩm Vấn Trình, nhét vào bao tải buộc chặt miệng lại, trừng mắt nói. Họ Thẩm, tốt nhất anh đừng xen vào chuyện của người khác, bây giờ anh còn phải dựa vào tôi mà sống, không muốn đồng bọn của anh không gặp được anh thì anh hãy ngậm miệng lại cho tôi. Thẩm Vấn Trình mím môi, thầm nghĩ sao mình lại tìm được một tên ngu ngốc lòng dạ xấu xa như vậy để cứu mình. Anh ta thật sự một ngày cũng không chịu đựng nổi nữa. May mà đồng bọn của anh ta đã liên lạc với thiếu tướng thời của căn cứ Đông Dương, bọn họ làm nhiệm vụ xong quay về căn cứ vừa hay đi ngang qua trạm cũ, tiện đường đến đón anh ta, chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến. Bên này Tô Đào tìm kiếm khắp nơi cả một đêm, mắt đều đỏ hoe. Cho đến khi trời sáng cô vẫn không thấy con trai mèo bảo bối của mình, lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra. Thích Vân Lam chạy tới chạy lui giữa Đào Dương và bàn Liễu Sơn. Điều tra tất cả những người lạ mặt xuất hiện trong camera giám sát hai ngày gần đây, từng người loại trừ. Bùi Đông cũng gọi điện đến, vừa an ủi Tô Đào, vừa đứng trên cao dùng thiên nhãn. Tìm kiếm và loại trừ. Xét thấy dị năng đặc biệt của Hachima, kỳ thực không chỉ quân đội khai hoang, mà cả quân đội phòng thủ của bọn họ cũng rất thèm muốn, nhưng thấy Tô Đào rất quý trọng nó, nên Bùi Đông cũng chưa từng mở miệng. Mấy phó quan bên cạnh nghe nói Hachima bị mất tích, cũng đều rất lo lắng. Sợ nó rơi vào tay kẻ xấu, cũng sợ kẻ xấu lợi dụng dị năng của nó. Mà bên kia, Hùng Thái không hề hay biết những chuyện xảy ra đêm qua, ngủ một mạch đến sáng, đang định xách bao tải đến bàn Liễu Sơn tặng quà, thì bị phó thủ lĩnh trạm cũ là Khúc Tĩnh Văn tìm đến. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 293. Khúc Tĩnh Văn thậm chí không muốn bước vào căn lều rách nát của hắn, không cần nhìn cũng biết. Bên trong chính là một cái chuồng lợn. Vì vậy liền gọi hắn ở cửa. Hùng Thái rất bất ngờ, Khúc tiểu thư đích thân đến tìm tôi, thật là cái gì sinh huy đó. Khúc Tĩnh Văn mặt không cảm xúc nói, bồng bích sinh huy. Đúng đúng đúng, tìm tôi có việc gì vậy, lần trước về chuyện bàn Liễu Sơn, những gì tôi biết đều đã nói rồi, các người lại bắt tôi đến hỏi, cũng hỏi không ra gì nữa đâu. Khúc Tĩnh Văn nói, A Thái, dị năng của anh lợi hại như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn sống qua ngày đoạn tháng một cách mơ mơ màng màng sao? Hùng Thái ối. Một tiếng, Khúc tiểu thư, cô đừng đội mũ cao cho tôi người này chính là như vậy, chỉ muốn sống qua ngày, không muốn mạo hiểm làm những chuyện nguy hiểm, có rượu uống, không chết đói đối với tôi chính là ngày tốt lành rồi. Khúc tiểu thư, nếu cô coi trọng dị năng của tôi, muốn lôi kéo tôi làm chuyện nguy hiểm gì, thì xin cô tha cho tôi đi, tôi chỉ là một tên vô lại, tên nghiện rượu, ông trời mù mắt mới nhét dị năng cho tôi. Khúc Tĩnh Văn e là giống như Thẩm Vấn Trình lúc trước, nghẹn họng không nói nên lời. Người buông xuôi triệt để như vậy, thật sự không nhiều thấy. Khúc Tĩnh Văn hít sâu một hơi, anh vẫn nên suy nghĩ cho kỹ đi, chuyện này đúng là sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ lần này thôi, thành công rồi, anh không chỉ có tiền, có rượu uống, còn có phụ nữ ngủ, ở được nhà cao cửa rộng, bữa nào cũng được ăn rau tươi. Hùng Thái ngẩn người hỏi, Khúc tiểu thư, cô đang quảng cáo tuyển dụng cho bàn Liễu Sơn sao? Lúc trước Mã Đại Pháo cũng nói như vậy, trừ khoản phụ nữ ra. Khúc Tĩnh Văn tức giận, đạp giày cao gót quay đầu bỏ đi. Trở về Khúc Tĩnh Văn liền than phiền với Đàm Dũng. Đầu óc của Hùng Thái còn không bằng zombie, tôi thật sự chịu thua rồi, anh hãy tìm người khác đi lôi kéo hắn ta nhập bọn đi, tôi nhìn thấy hắn ta là thấy phiền. Đàm Dũng ôm chặt người phụ nữ dáng người yêu kiều, mặc váy vang trắng xinh đẹp bên cạnh. Xa xa của anh, chuyện này vẫn phải em ra tay, đừng nói là Hùng Thái đó, ai nghe được giọng hát của em cũng đều phải nghe lời em răm rắp, mê mẩn, lát nữa bảo Tĩnh Văn dẫn em đi gặp Hùng Thái, tuy bây giờ người cũng đủ rồi, nhưng nhiều thêm một người thì an toàn hơn một chút, được không? Nói xong liền hôn lên mặt cô ta. Khúc Tĩnh Văn quay mặt đi, trong lòng vừa hận vừa bi thương. Đàm Dũng càng ngày càng không kiêng nể cô, trước kia còn xem xét đến cảm nhận của cô, dù có người mới cũng sẽ tránh hiềm nghi. Bây giờ, trong mắt hắn cô e là chỉ là người chạy việc vặt, ngay cả người yêu cũ cũng không bằng. Khúc Tĩnh Văn nắm chặt tay. Cô đột nhiên nhớ đến Mốc Miên Miên, người phụ nữ đi theo Dũng ca lâu nhất, sau đó chẳng phải cũng bị Dũng ca ghét bỏ sao. Cô, Khúc Tĩnh Văn bây giờ chẳng phải cũng đang đi theo vết xe đổ của Mốc Miên Miên sao? Không được. Liên Sa cười quyến rũ vô cùng, hôn lên môi Đàm Dũng một cái. Vì nụ hôn này, việc này tôi nhận. Chỉ là, khi Liên Sa và Khúc Tĩnh Văn đến căn lều rách nát của Hùng Thái, thì hắn đã trên đường đi bàn Liễu Sơn tặng quà rồi. Mã Đại Pháo vì con mèo yêu quý của sếp nhà mình bị mất tích, đang bận túi bụi, nhìn thấy Hùng Thái, tức khắc đau đầu. Sao anh lại đến nữa vậy, tôi đã nói rồi, sếp nhà chúng tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ tuyển người dựa vào năng lực cá nhân. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 294. Hùng Thái rất đắc ý, lần này tuyệt đối là đồ tốt, sếp nhà các anh chắc chắn sẽ rất thích. Nói xong liền lấy ra một cái bao tải rách nát. Mã Đại Pháo gãi đầu, anh làm gì vậy, tôi thật sự chịu thua rồi, bây giờ tôi rất bận, đợi mấy ngày nữa rảnh rồi quay lại được không? Nói xong liền gọi Tiểu Chương ở quầy lễ tân đến, bảo cô ấy nói chuyện với Hùng Thái, còn mình thì vội vã đến Đào Dương một chuyến. Vừa rồi quản lý thích gọi điện thoại cho anh ta nói, tối hôm kia thấy Hắc Chi Ma ngủ trên thùng rác ở sườn núi sau 10 giờ tối thì không thấy đâu nữa, chắc là bị mất tích trong khoảng thời gian này. Hùng Thái còn chưa kịp mở bao tải ra, nhìn bóng lưng Mã Đại Pháo vội vã rời đi, tức giận ném bao tải xuống đất. Hắc Chi Ma trong bao tải bị lỗ giam. Trói chặt không kêu được thành tiếng, nhưng vẫn giãy giụa hai cái. Tiểu Chương lúc này mới phát hiện ra trong bao tải là vật sống. Đang định hỏi thì Hùng Thái liền hất cô ấy ra. Cút, bàn Liễu Sơn các người thật sự không coi tôi ra gì, mặt nóng dáng mông lạnh, tôi không tặng nữa, tìm đại một bà cô nào đó tặng đổi lấy chút rượu uống vậy. Hùng Thái tức giận vác bao tải lên một chiếc xe tải trở về trạm cũ, vừa hay gặp Khúc Tĩnh Văn và Liên Sa tìm hắn không được định rời đi. Hùng Thái đang bực bội, cũng không chào hỏi, mặt mày khó coi nhét bao tải cho Khúc Tĩnh Văn. Khúc tiểu thư, con mèo này tặng cho cô. Nếu cô thích thì cho tôi một chai rượu trắng. Khúc Tĩnh Văn ngẩng người, mở bao tải ra, liền thấy bên trong có một con mèo đen không thể cử động, chỉ mở to đôi mắt, mắt còn ư ơ á, nhỏ bé đáng thương. Đệm thịt ở bàn chân nhỏ màu hồng, mũi cũng mềm mại, nhìn chỉ khoảng 4-5 tháng tuổi, trông hoàn toàn không có tính công kích. Khúc Tĩnh Văn lập tức bị nó mê hoặc, ngay cả Liên Sa vốn dĩ không màng thế sự cũng nhìn sang. Khúc Tĩnh Văn vội buộc chặt bao tải lại không cho cô ta nhìn. Ngẩng đầu hỏi Hùng Thái. Anh lấy ở đâu ra vậy? Hùng Thái nói, mèo hoang, Khúc tiểu thư, cô muốn thì lấy đi, cho tôi một chai rượu là được, còn lại đừng hỏi nữa. Khúc Tĩnh Văn lập tức nói, rượu, ngày mai anh đến chỗ tôi lấy, trước tiên anh thả con mèo ra, nó trông rất khó chịu. Nói xong cô mở miệng bao tải. Hùng Thái cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, được rồi, bây giờ tôi thả ra, cô cẩn thận đấy, nó dữ lắm. Vừa thả ra, Hắc Chi Ma lập tức lao ra khỏi bao tải, vung móng vuốt, trong nháy mắt cào một vết sâu trên mặt Hùng Thái, máu tươi lập tức phun ra. Hùng Thái hét thảm một tiếng, ôm lấy mắt và mũi đang chảy máu của mình. Tuy nhiên, còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt, Hắc Chi Ma lại ngoạm lấy viên tinh hạch màu xanh lục trong túi hắn, vừa chạm đất liền chạy vụt đi xa, chưa đến 3 giây đã biến mất trong đám đông. Khúc Tĩnh Văn cầm bao tải trống không, ngây người tại chỗ. Liên Sa kinh ngạc nhìn thoáng qua hướng con mèo đen bỏ chạy. Tốc độ con mèo này nhanh thật, không giống phản ứng của một con mèo bình thường. Hùng Thái vẫn đang kêu la, vừa kêu vừa mắng con mèo chết tiệt, đồ súc sinh. Liên Sa mặt không cảm xúc nhìn hắn, khẽ mở môi đỏ, giai điệu du dương vang lên trong không khí. Khúc Tĩnh Văn không nghe thấy, chỉ thấy Hùng Thái dần dần bình tĩnh lại, buông tay đang che mắt và mũi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 295. Chỉ thấy mí mắt của hắn bị móng vuốt của con mèo cào thành hai nửa, lật ra ngoài, máu me bê bết trông vô cùng kinh hãi. Khúc Tĩnh Văn không khỏi kinh hoàng, một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, vậy mà lại hung dữ như thế. Quả nhiên là mèo hoang, chắc không ai có thể chế ngự được loại mèo hoang dã này, sơ sẩy một chút là bị thương, không chừng còn bị mù mắt. Nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối, nếu cô có thể nuôi thì tốt rồi. Mắt lành lặn còn lại của Hùng Thái dần dần trở nên mơ màng, nhìn chằm chằm vào Liên Sa, lẩm bẩm, nữ thần. Khúc Tĩnh Văn khinh bỉ biểu môi, nữ thần cái khỉ gì, nữ thần nhà ai còn sưởi ấm giường cho đàn ông. Không bao lâu, Hùng Thái như mất hồn, bước theo Liên Sa đi gặp Đàm Dũng. Sếp, giám đốc Thích, bốn đứa trẻ này chiều hôm Hắc Chi Ma mất tích có gặp nó ở bãi rác sườn núi sau, hay là ông và giám đốc Thích hỏi thử? Tô Đào xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, nhìn những đứa trẻ mặc quần áo rách rưới trước mặt, đứa lớn nhất cũng chỉ 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ 8-9 tuổi. Chúng chen chúc nhau đi vào, nhìn trang trí trong phòng, vừa ghen tị vừa có chút sợ hãi. Tô Đào thương xót trong lòng, quay đầu nói với Lâm Phương Tri, Phương Tri, anh lấy cho mấy đứa trẻ chút kẹo và nước. Sau đó dịu dàng gọi chúng ngồi lên ghế sofa mềm mại, kiên nhẫn an ủi chúng. Lâm Phương Tri nghe lời đưa cho mỗi đứa một gói kẹo sữa và một chai nước khoáng. Mấy đứa trẻ nhìn những thứ này, mắt đều trợn tròn, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, muốn lấy nhưng không dám. Tô Đào nói, không sao, cứ lấy đi, chị hỏi các em mấy câu hỏi, hỏi xong sẽ bảo chú Mã đưa các em về nhà. Mấy đứa trẻ thấy cô trẻ trung xinh đẹp lại dịu dàng, trong lòng bớt sợ hãi hơn một nửa, nhưng vẫn nhìn đứa trẻ lớn tuổi nhất, thấy cậu gật đầu mới cẩn thận nhận lấy, cũng không ăn ngay, mà ôm chặt trong lòng. Tô Đào nhạy bén nhận ra cậu bé 12 tuổi này có thể là đầu đàn của nhóm trẻ, bèn mỉm cười hỏi. Em tên gì? Em tên Trịnh Tinh, chị ơi, con mèo đen đó là chị nuôi sao? Trịnh Tinh rất kinh ngạc, một người chị xinh đẹp dịu dàng như vậy, vậy mà lại nuôi một con mèo hung dữ như thế. Cậu bèn kính trọng Tô Đào hơn, nói chuyện cũng cẩn thận hơn, không chỉ nói tình hình hôm đó, mà còn nhắc đến người trước đó định ghế con mèo đen để ăn thịt, kết quả bị nó cào bị thương. Tô Đào nghe mà ngây người. Con trai mèo cô nuôi lớn từ nhỏ vậy mà lại cào mù mắt người khác, còn trở thành một tên côn đồ ở dưới chân bàn Liễu Sơn. Trong ấn tượng của cô Hắc Chi Ma nhiều nhất là nghịch ngợm, thích tự do một chút, có hung dữ như vậy sao? Trịnh Tinh lén quan sát sắc mặt của cô, thăm dò hỏi, chị không biết sao? Tô Đào xoa trán, là chị sơ sót, sau đó thì sao? Trịnh Tinh mạch lạc rõ ràng, hồi tưởng lại nói. Ngoài những người vừa nói ra, em thấy Hùng Thái khả nghi nhất, chị biết hắn ta không? Hắn ta là dị năng giả. Người bình thường có thể khó mà bắt được mèo của chị, nó chạy quá nhanh, nhưng dị năng của Hùng Thái, bắt người bắt động vật thì khá dễ dàng. Hơn nữa hôm đó em còn thấy hắn ta định tiếp cận con mèo nhỏ, bị em nhắc nhở mới thôi, ở đây em phải xin lỗi, em tưởng con mèo nhỏ hung dữ hoang dã như vậy là không có ai nuôi nên khi Hùng Thái hỏi, em liền nói có thể là mèo hoang, xin lỗi chị, có thể là vì nguyên nhân này khiến Hùng Thái không chút kiêng dè bắt nó đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 296. Mã Đại Pháo vừa nghe lời này, lập tức nhảy dựng lên. Tên Hùng Thái khốn nạn đó. Hôm nay còn đến tìm tôi tặng quà nữa chứ. Tiểu Chương ở quầy lễ tân nhỏ giọng nói, trong bao tải của hắn ta hình như là vật sống, tôi muốn xem, hắn ta không cho, còn hất tôi ra nữa. Mọi người đồng loạt im lặng, không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Thích Vân Lam ngây người. Từ từ, để cô ấy sắp xếp lại. Nói cách khác, Hùng Thái tưởng Hắc Chi Ma chỉ là mèo hoang, liền bắt đi, muốn coi như quà tặng cho bà chủ Tô để kiếm một công việc béo bở. Mã Đại Pháo ngẩn người mất nửa phút, hối hận đập mạnh xuống bàn, áy náy xin lỗi. Sếp, tôi quá nóng vội rồi, tôi nghĩ một cái bao tải rách nát thì có thể có thứ gì tốt, sếp cái gì cũng không thiếu, tôi chỉ muốn đuổi hắn ta đi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi lập tức đến trạm cũ một chuyến. Sau đó lại là một tràng chửi thề, mắng xong liền định xông ra ngoài. Tô Đào ngăn anh ta lại, anh đến đó chỉ bị trói thôi. Ngồi xuống. Cô quay đầu hỏi Tiểu Chương, chắc chắn trong bao tải là vật sống sao? Tiểu Chương gật đầu lia lịa, cẩn thận nói, chắc chắn là vật sống, lúc đó Hùng Thái còn ném mạnh một cái, thứ bên trong đang giãy giụa, nhìn kích cỡ hình dáng rất giống chỉ là không có tiếng kêu. Tô Đào đau lòng đến mức mũi cay cay, che miệng lại hồi lâu. Hachima là cô đút sữa dê từng ngụm một nuôi lớn, mỗi đêm ngủ 3-4 tiếng là phải dậy cho ăn một lần. Lúc đầu nó thậm chí còn không biết tự đi tiểu, cũng là cô lấy khăn giấy từng chút một giúp nó. Sau này càng cho ăn ngon mặc đẹp chiều chuộng, thấy nó thích ra ngoài chơi như vậy, cũng không nỡ lòng giam cầm nó. Thậm chí cô còn bắt đầu tự trách mình, có phải cô quá nuông chiều, quản lý quá lỏng lẻo, mới khiến nó gặp phải chuyện này. Bị người ta ném, bị nhét trong bao tải ngạt thở, bị coi như đồ vật tùy ý xử trí. Tuyết Đao thấy vậy liền nhảy đến bên cạnh cô, liên tục lý mặt cô. Lâm Phương Tri thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng đau nhói, thậm chí khiến anh khó thở. Tô Đào hồi phục lại, thần sắc trở lại bình thường, nhưng áp suất lại hạ xuống, những người quen thuộc với cô đều biết, cô đang ở bên bờ vực bùng nổ. Mã Đại Pháo có chút sợ hãi, sếp. Tô Đào nói với anh ta, anh tìm lão Tề ở phòng trực ban đến lái xe, tối nay chúng ta đến trạm cũ. Thích Vân Lam nhắc nhở, sếp, tối nay Đàm Dũng sẽ phái người đến bàn Liễu Sơn chúng ta thăm dò. Tô Đào nói, không sao, tôi bảo đội trưởng lôi bọn họ đến canh gác, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đại Pháo, anh đưa mấy đứa trẻ về nhà, muộn thế này rồi, nhất định phải đưa chúng về nhà an toàn. Nói xong còn không quên nói với Trịnh Tinh, sau này em đừng dẫn bọn nhỏ đến bàn Liễu Sơn nhặt rác nữa. Trịnh Tinh mặt mày ủ rũ, tưởng mình bị đuổi đi, nhất thời có chút tuyệt vọng, không thể đến bàn Liễu Sơn nhặt rác có nghĩa là sau này cậu sẽ không được ăn lá rau thối và bánh mì mốc nữa. Lại phải đến chỗ khác tìm vận may rồi. Nhưng ngay sau đó Trịnh Tinh liền nghe cô nói, đến lúc đó chị sẽ bảo nhà bếp đóng gói đồ ăn sắp hết hạn, cơm thừa nhưng sạch sẽ để lại cho các em, mỗi ngày đều có, đến lúc đó em đến hỏi gì họ Dư là được, nhưng dì Dư là người câm điếc, khi nói chuyện các em phải lịch sự và kiên nhẫn, biết chưa? Mắt Trịnh Tinh sáng lên, Lanh Lợi lập tức dẫn ba cậu bé còn lại liên tục cảm ơn Tô Đào. Sau này bọn họ không cần phải đi nhặt rác nữa, còn được ăn đồ ăn sạch sẽ. Thậm chí bà nội già yếu của cậu cũng không cần phải theo cậu ăn bữa đói bữa no nữa. Lòng biết ơn của Trịnh Tinh khó có thể diễn tả thành lời, nói chuyện cũng lắp bắp, cậu học theo cách gọi của Mã Đại Pháo hỏi. Tô, bà chủ Tô, bàn Liễu Sơn còn cần người làm không? Em không cần gì cả, bà nội em nói với em làm người phải biết ơn, em chịu được khổ, em có thể giúp mọi người dọn rác, việc gì bẩn việc gì mệt em đều có thể làm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 297. Cậu nói rất kích động và kiên quyết, Tô Đào thấy dáng vẻ gầy gò của cậu, nhất thời không biết nói gì cho phải. Mã Đại Pháo vội vàng đứng ra nói, đến lúc đó có cần nhất định sẽ không khách sáo với em, nào, lên xe với anh đưa các em về nhà. 10 phút sau, Tô Đào liền lên xe đi trạm cũ, vừa đóng cửa xe thì thiết bị liên lạc vang lên. Nhìn thấy người gọi đến quen thuộc, Tô Đào nhịn một phút mới nghe máy. Giọng nói của Cố Minh Trì vẫn như cũ, bình tĩnh lại mang theo chút khích tướng. Bà chủ Tô, nghe nói mèo cưng của cô bị mất tích rồi. Tô Đào lập tức nghĩ đến những lời Tiểu Chương nói, trong lòng đau nhói. Đúng, mất tích rồi, anh hỏi tôi là có ý gì, lại muốn đâm thêm một nhát vào tim tôi sao? Cố Minh Trì nghe ra giọng nói của cô vậy mà có chút run rẩy, lập tức nhận ra cô thật sự rất đau lòng và lo lắng, không khỏi dịu giọng. Không có ý đó, gọi điện đến là muốn cho cô mượn một người, có lẽ có thể giúp cô tìm thấy nhanh hơn. Người nào? Dị năng của anh ta là? Quay ngược thời gian, bất cứ nơi nào đã đi qua, đều có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra như tua ngược phim. Tô Đào không chút suy nghĩ, buộc miệng nói, được, cảm ơn, người ở đâu? Tuy đã xác định được Hachima bị ai bắt đi, nhưng lỡ như có biến cố gì thì sao? Có một dị năng giả quay ngược thời gian có thể tăng đáng kể xác suất tìm lại được. Cố Minh Trì dừng lại một chút, bà chủ Tô không thấy tôi cho cô mượn người không công sao? Tô Đào cảm xúc có chút vỡ đê, muốn lợi ích gì anh có thể nói một hơi không, tôi rất mệt, không có nhiều sức lực và đầu óc để đoán, được không? Tôi muốn gặp cô. Tô Đào thấy người này thật sự khó hiểu. Cố Minh Trì, anh đang đùa với tôi sao, tôi thật sự không hiểu, anh ngày ngày đang nghĩ gì vậy? Gặp tôi thì có lợi ích gì chứ, hơn nữa bây giờ tôi đang ở bàn Liễu Sơn, anh không sợ vất vả chạy đường xa đến tìm tôi còn sợ anh vừa tháo kính là. Nhìn chết tôi. Cố Minh Trì. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Vậy tại sao anh muốn gặp tôi? Chơi chán rồi. Cố Minh Trì bị cô hỏi đến phát bực, cô cứ nói có đồng ý hay không, đồng ý thì tôi và dị năng giả sẽ đợi cô ở trạm cũ. Anh ở trạm cũ? Cố Minh Trì nói, đúng, lão Trọng cũng ở đó, vốn định hôm nay về Đông Dương, sau đó thì nghe nói mèo của cô bị mất tích. Tô Đào, không cần anh cứ nhắc tôi mèo bị mất tích. Cố lão bản, tôi thật sự sợ gặp anh một lần, tôi không chỉ không tìm được mèo, mà còn mất luôn cả người. Cố Minh Trì mặt đen lại, tôi sẽ không, điều này đối với tôi không có lợi ích gì. Anh nhất định phải gặp tôi cũng không có lợi ích gì mà, anh người này quá khó đoán, tôi không dám đánh cược, chúng ta trước tiên đừng gặp nhau nữa, đợi tôi thật sự không tìm thấy nữa thì hãy nói. Cố Minh Trì nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc đã bị cúp máy, quay đầu hỏi Trọng Cao Dật. Cô ấy không nhìn ra tôi thật ra là cho cô ấy mượn người không công sao? Trọng Cao Dật nhắc nhở anh ta, ngài vừa mới nói không phải cho mượn không công, mà phải lấy việc gặp mặt làm điều kiện trao đổi. Ngài muốn giúp bà chủ Tô, chi bằng nói thẳng. Cố Minh Trì hít sâu một hơi, nói thẳng cho mượn không công chẳng phải là có vẻ tôi nịnh bợ cô ấy sao? Hơn nữa anh ta thật sự muốn gặp. Trọng Cao Dật không nói nên lời với anh ta, ngồi thiền không nói nữa. Tài xế ở ghế lái không biết nhìn sắc mặt liền hỏi, Cố lão bản, vậy bây giờ chúng ta về Đông Dương sao? Cố Minh Trì bực bội nói, về cái gì, đợi. Tô Đào thật sự quá mệt, liền ngủ thếp đi trên xe một lúc, nhưng rất nhanh lại bị tin nhắn của thiết bị liên lạc đánh thức. Cô mở ra xem, vậy mà lại là tin nhắn thời Tử Tấn gửi cho cô. Chúng tôi sắp đến bàn Liễu Sơn rồi, nhưng vì tạm thời đồng ý lời nhờ vả của một người bạn, nên phải vòng đường đến trạm cũ đón một người, có thể phải đến sáng mai mới đến được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 298. Tô Đào nghĩ trạm cũ diện tích cũng không nhỏ, không thể nào gặp mặt được, nên cũng không nói mình cũng đang trên đường đến trạm cũ. Cả đường sốc nảy, Tô Đào cũng không còn buồn ngủ nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, giữa lông mày tràn đầy lo lắng. Nhóc con chắc hai ngày nay không ăn không uống rồi. Thời tiết nóng như vậy. Lúc này, Hắc Chi Ma tạm thời trốn thoát cũng sống rất khổ sở. Nó tìm một nơi không người, đào một cái hố giấu tinh hạch vào rồi lấp đất lại. Chôn xong nó vừa khát vừa đói, nép vào góc tường vừa cảnh giác vừa mong chờ tìm kiếm chủ nhân của mình trong đám đông. Trên đường không có, nó liền chạy vào nhà người khác tìm. Không có người quen, không có mùi hương quen thuộc, chỗ nào cũng không có. Còn khắp nơi đều bẩn thỉu, hôi hám, ồn ào. Thế giới bên ngoài hóa ra là như thế này sao? Nó quá khát, chui vào nhà một người tìm nước uống, bị đứa trẻ hét lên rồi ném đồ đuổi ra. Nó lại đến nhà tiếp theo, hoặc là không tìm thấy, hoặc là tìm thấy rồi bị đuổi đi, cũng không biết tìm bao lâu, vậy mà lại phát hiện một căn nhà tương đối sạch sẽ, còn ngửi thấy mùi thức ăn. Nó nhìn cửa sổ tầng 1, đứng xa một chút, lấy đà nhảy lên bệ cửa sổ, dùng móng vuốt nhỏ cậy lớp lưới chống mũi, chui vào trong. Vừa vào liền nghe thấy tiếng bước chân, nó vội vàng chui xuống gầm giường. Dũng ca, ba ngày em giúp anh xử lý Hùng Thái rồi, không có phần thưởng sao? Liên Sa vẻ mặt quyến rũ kéo dây lưng, dẫn người lên giường. Đàm Dũng rất thích dáng vẻ này của cô ta, nghe lời nói ngọt ngào, xương cốt đã mềm nhũn một nửa, vậy mà lại ma xui quỷ khiến nói. Bảo bối em muốn gì, hay là đợi đánh hạ bàn Liễu Sơn, em đến đó làm bà chủ. Liên Sa làm nũng, đợi đến lúc đó các anh đã chuyển hết đồ tốt đi rồi, em canh giữ một ngọn núi trống không thì có tác dụng gì, Dũng ca, nếu anh có lòng, thật sự yêu thương em. Thì đưa hai viên tinh hạch anh cất giữ cho em. Đàm Dũng lấy lại chút lý trí, dỗ dành. Tâm can của anh, thứ này có thể cung cấp năng lượng cho vũ khí tinh năng, anh định nhờ người từ trường kinh mua một khẩu súng tinh năng, nghe nói tiêu hao rất lớn, hai viên tinh hạch có thể không đủ dùng, ngoan, đổi quà khác được không? Liên Sa nũng nịu, nhưng em chỉ muốn thứ này, hơn nữa người ta muốn sống với anh cả đời, anh đưa cho em, chẳng khác nào vẫn là của anh sao, nếu anh cần, em nhất định sẽ đưa cho anh. Em chỉ là thích, chưa từng thấy thứ này, anh cứ coi như gửi ở chỗ em được không? Cứ như vậy mềm mỏng nũng nịu, cuối cùng cũng lên được giường, trong giai điệu du dương của Liên Sa, Đàm Dũng như mất hồn đồng ý. Sau đó Liên Sa thành công lấy được hai viên tinh hạch đó. Cô ta mở hộp trang sức của mình ra, bên trong vậy mà đã có 3 viên tinh hạch, cộng thêm thu hoạch hôm nay, tổng cộng có 5 viên. Đều là nửa năm nay, ba người tình tặng. Cho cô ta. Liên Sa tham lam vuốt ve từng viên nhỏ. Một lần tình cờ cô ta phát hiện, tinh hạch vậy mà có thể khiến dị năng của mình mạnh lên. lúc đầu cô ta chỉ có thể trong một số thời điểm, khiến người ta tin lời nói dối của mình. Cũng không phải lần nào cũng có hiệu quả, dù có hiệu quả thì thời gian duy trì cũng rất rất ngắn. Sau đó vào một ngày nào đó, cô ta cảm thấy rất khó chịu khi đối mặt với tinh hạch, có một loại khát khao mãnh liệt, không thể khống chế, khiến cô ta vô tình hấp thụ toàn bộ năng lượng trong một viên tinh hạch. Sau đó nữa, cô ta phát hiện thời gian duy trì dị năng của mình dài hơn, không chỉ nói dối có thể khiến đối phương nhanh chóng tin tưởng, mà khi hát một giai điệu cụ thể nào đó, có thể tạm thời khống chế người này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 299. Nếu để người này nghe giai điệu của cô ta trong thời gian dài, còn có thể khiến người đó hoàn toàn tin tưởng cô ta, coi cô ta như thần thánh, móc tim móc phổi cho cô ta, xông pha lửa đạn. Hai người tình trước chính là bị cô ta khống chế như vậy, cuối cùng đều chết vì cô ta. Chỉ có Đàm Dũng này không dễ khống chế. Bản thân Đàm Dũng cũng là dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả hệ tinh thần hiếm thấy, gọi là cách điện. Tất cả các loại công kích và khống chế dị năng hệ tinh thần đều vô hiệu với hắn. Liên Sa cũng là sau này mới biết, tại sao mỗi lần mình sử dụng dị năng, Đàm Dũng đều không hề lay động. Cho đến khi cô ta hấp thụ năng lượng của tinh hạch, thực hiện tiến hóa. Từ đó về sau, Đàm Dũng bắt đầu bị cô ta cảm động. Thậm chí còn cảm thấy mình yêu cô ta, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bị cô ta khống chế. Liên Sa liền quyết định lấy được 3 viên tinh hạch hắn cất giữ rồi bỏ trốn. Tìm con gà khác để vặt lông. Bây giờ, mục đích đã đạt được, cô ta định ngày mai hoặc ngày kia sẽ đi. Lúc này, Đàm Dũng bên cạnh mơ màng hỏi, bảo bối, em còn chưa ngủ sao, sao lại ngồi ở đó? Liên Sa vội vàng đậy hộp trang sức lại, vội vàng nhét xuống gầm giường, chui vào trong chăn nói lời ngon tiếng ngọt. Đàm Dũng rất nhanh lại bị giọng nói dịu dàng của cô ta ru ngủ. Hachima ở dưới gầm giường nhìn hộp trang sức đột nhiên bị nhét vào, ngửi xung quanh một vòng. Đôi mắt mèo long lanh lập tức mở to, cũng không thèm tìm nước và thức ăn nữa, ngoạm lấy quai hộp trang sức, kéo ra khỏi gầm giường. Khi Liên Sa nghe thấy tiếng động thì đã muộn, chỉ thấy hộp trang sức của mình vậy mà bị thứ gì đó đẩy ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất bên ngoài, cô ta vội vàng xuống giường xem xét, Đàm Dũng liền giữ cô ta lại. Ngoan, bảo bối đừng cử động, buồn ngủ quá. Liên Sa sốt ruột muốn chết, hất hắn ra, áp mặt lên cửa sổ, nhưng chỉ thấy màn đêm đen kịt. Hachima cắn hộp trang sức chạy đến chỗ giấu tinh hạch trước đó, đào đất lên, lại đào sâu thêm một chút, chôn hộp trang sức vào cùng. Nó ngây thơ nghĩ đây là thứ tốt rất hấp dẫn, chỉ muốn giấu đi. Chôn xong thậm chí còn tè lên đất một bãi, đánh dấu mùi của mình. Làm xong những việc này, nó tiếp tục đói meo tìm đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, tìm chưa được bao lâu, trời đã sáng, người cũng càng ngày càng đông. Trải qua chuyện này, nó rất cảnh giác với đa số loài người hai chân, căn bản không dám ló mặt ra, chỉ có thể trốn trong thùng rác, cơn đói khiến nó mất hết sức lực, cũng càng ngày càng buồn ngủ. Qua! Mẹ ơi! Đây là gì? Một bé gái 5-6 tuổi phát hiện ra nó trong thùng rác nhựa trước cửa nhà mình, kinh ngạc và tò mò gọi mẹ đến. Hachima muốn bỏ chạy, nhưng vừa nhảy ra khỏi thùng nó liền đứng không vững, ngã xuống, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có người thương tiếc ôm nó lên. Không phải cô ấy. Chủ nhân của tôi, cô ở đâu? Mà bên này Tô Đào vừa tìm được nhà của Hùng Thái. Nhưng bản thân Hùng Thái thì không thấy, ngược lại thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên ngoài. Xe của quân đội khai hoang. Đang kinh ngạc và nghi ngờ thì, lại có một chiếc xe thương mại lái đến, dừng lại ở cửa, cửa xe được mở ra, Cố Minh Trì đội mũ đeo khẩu trang từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Tô Đào, đôi mắt màu hổ phách của anh nheo lại. Người phụ nữ này trông còn nhỏ hơn trong ảnh, người nhỏ, nhưng lòng dạ lại không nhỏ. Cùng lúc đó, Thời Tử Tấn mặc quân phục chỉnh tề cũng từ trong nhà đi ra. Trong nháy mắt, sáu mắt nhìn nhau. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 300 Thời Tử Tấn ngẩn người, hỏi. Sao em lại đến đây? Vị này là... Anh nhìn người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang đứng im lặng. Vành mũ kéo xuống thấp như vậy, ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, là không dám gặp người sao. Thời Tử Tấn không khỏi có chút thù địch. Tô Đào cũng nhìn sang, hoang mang, em không quen anh ta, không nói với mọi người nữa, Hachima bị mất tích rồi. Vừa nói, vừa bước nhanh vào trong nhà nhìn xung quanh. Gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu. Lâm Phương Tri mấy người cũng đi theo lục tung tìm kiếm, nhưng chỉ tìm thấy một cái bao tải rách, mở ra xem, quả nhiên phát hiện vài sợi lông mèo bên trong. Mắt Tô Đào lập tức đỏ hoe. Cô chạy ra túm lấy Thời Tử Tấn hỏi. Hùng Thái đâu? Hắn ta bắt mèo của em. Mèo anh tặng em. Nó đã hai ngày không ăn không uống rồi, chắc chắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Chuyện chiến tranh lạnh trước kia em tha thứ cho anh rồi, anh đi tìm hắn ta, tìm hắn ta. Cố Minh Trì giả vờ làm người qua đường ở bên cạnh nghe thấy con mèo này vậy mà là Thời Tử Tấn tặng, trong lòng khó chịu, mất tích thì tốt rồi. Lại thấy người phụ nữ Tô Đào này thân thiết với Thời Tử Tấn như vậy quay đầu đi. Thời Tử Tấn đã hỏi rõ tình hình với cấp dưới, không người xuống nhìn thẳng vào Tô Đào, giọng nói trầm ổn mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Thẩm Tiên Sinh nói Hùng Thái bị hai người phụ nữ đưa đi rồi, tôi đã bảo người đi điều tra rồi, rất nhanh sẽ có tin tức. Tô Đào từ từ buông tay đang túm lấy anh, vậy mà thật sự yên tâm hơn một chút, cảm ơn anh. Thời Tử Tấn thấy cô mặt mày tiều tụy, muốn đưa tay ôm cô một cái. Cố Minh Trì đột nhiên lên tiếng, khụ, tôi có bạn biết chút tin tức. Sau đó để dị năng giả quay ngược thời gian ra. Dị năng giả chỉ có thể cắn răng, thêm mắm thêm muối kể lại cảnh tượng vừa quay ngược lại. Hôm đó tôi đi ngang qua đây, thấy Hùng Thái xách một cái bao tải nhét cho một người phụ nữ tên Khúc Tiểu Thư, nói chỉ cần một chai rượu trắng là tặng cho cô ta, Khúc Tiểu Thư mở ra thấy là một con mèo, rất thích, liền đồng ý ngay. Nhưng vừa cởi trói cho con mèo nhỏ liền nhảy ra, cào Hùng Thái bị thương rồi mang theo một viên tinh hạch bỏ chạy. Nói xong anh ta chỉ về một hướng, chạy về hướng đó, sau đó anh ta cần phải đến đó xem, mới có thể tiếp tục quay ngược lại. Cố Minh Trì bắt đầu nói hưu nói vượng, bạn tôi trí nhớ không tốt, phải để cậu ấy đến đó xem mới có thể nhớ lại chuyện sau đó. Ánh mắt Tô Đào dần dần thay đổi, nhưng vẫn nói, cảm ơn, đi xem đi. Thời Tử Tấn bắt đầu không che giấu sự thù địch của mình nữa, chất vấn, anh là ai? Cố Minh Trì cau mày, liên quan gì đến anh? Nói xong anh liền nhạy bén phát hiện Thời Tử Tấn nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm ập đến. Anh lập tức quay đầu hỏi Tô Đào. Cô quen tôi, đúng không? Quả nhiên cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất, Thời Tử Tấn nhìn về phía Tô Đào. Lúc này Tô Đào mà còn không đoán ra anh ta là ai, thì chính là đầu óc có vấn đề, bèn có chút cứng ngắc gật đầu. Cố Minh Trì vậy mà thật sự đợi cô ở đây, còn trực tiếp đến nhà Hùng Thái. Gặp mặt rồi cũng không nhìn. Chết cô, còn giúp cô tìm mèo. Quan hệ của bọn họ rất tốt sao, nếu không tại sao lại vô cớ giúp cô chứ? Đây không giống Cố Minh Trì mà cô quen biết. Trong ấn tượng của cô, Cố Minh Trì có thể vì lợi ích mà hủy hoại danh tiếng của cô, có thể mặc cả với cô, không nhường một phân, không có lợi ích căn bản sẽ không khiến anh ta động đậy.